Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 13 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Được rồi, Vĩnh Bình Thế Tử đã đặt nhã gian ở Vọng Nguyện Lâu, chúng ta cùng đi nào. Lý Hâm cười cười, trên thực tế hắn đã sớm biết Vĩnh Bình Thế Tử tới. Lúc trước còn nói phải đến tham gia yến hội của hắn, kết quả vẫn không tới. Nguyên nhân gì thì trong lòng cũng đều rõ ràng. Người ta chỉ nói một câu khách sáo, mình lại coi như đúng rồi thì sao được. Nhưng hôm nay, Vĩnh Bình Thế Tử chủ động mời Hứa Thanh Tiêu. Địa vị này đã không giống nhau rồi. À, Thanh Tiêu Huynh, Lý Huynh, hai người các người đi đi. Ta không đi gặp Vĩnh Bình Thế Tử được. Có một số bằng hữu còn đang chờ ta. Ta đi Văn Hiên Lâu. Vương Nho ở một bên mở miệng. Hắn cũng không phải thật sự không muốn đi gặp Vĩnh Bình Thế Tử. Đường đường là hậu nhân của quận vương, cầu nối với bất kỳ mối quan hệ nào đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng Vương Nho càng hiểu rõ, người ta chỉ mời Hứa Thanh Tiêu, nói không chừng Lý Hâm cũng chỉ là thuận đường, dắt qua đó. Nếu còn kéo thêm mình theo, thì có chút cảm giác khó xử rồi. Chỉ bằng đi Văn Hiên Lâu tiêu sái, vừa tự tại, vừa vui vẻ. Được rồi, Vương Nho huynh, chờ dự yến hội xong. Ta sẽ đi tìm huynh. Lý Hâm nói một tiếng, mọi người đều hiểu nhau, cho nên khách khí vài câu là được rồi. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, liền đi theo Lý Hâm. Ba người chia ra đi hai hướng khác nhau, đây chính là thân phận địa vị khác nhau. Khi địa vị ngày càng tăng, những mối quan hệ phải làm quen sẽ dần dần thay đổi. Nửa tháng trước, mình muốn tạo mối quan hệ với Vương Nho, mà Vương Nho muốn lại muốn hòa hợp vào mối quan hệ của Lý Hâm. Lý Hâm thì muốn dung nhập vào mối quan hệ của Vĩnh Bình Thế Tử. Nửa tháng sau, Thế Tử Vĩnh Bình lại chủ động mời mình. Hành động của Vương Nho, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy cũng rất được. Nếu cứ cưỡng ép hòa nhập vào, ngược lại làm cho bản thân không được tự nhiên. Nếu mình là Vương Nho, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy. Không có nhiều cảm khái như vậy, Hứa Thanh Tiêu đi theo Lý Hâm. Khoảng một khắc sau đó, đã đi tới trước cửa một tửu lâu. Vọng Nguyệt Lâu là tửu lâu tương đối nổi danh của phủ Nam Dự. Trên đỉnh tửu lâu dựng một khối ngọc thạch giống như trăng. Mỗi khi đêm đến, ngọc thạch sẽ phát ra ngân quang nhàn nhạt, cho nên gọi là Vọng Nguyệt Lâu. Đi vào Vọng Nguyệt Lâu, tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào hỏi, nhất là sau khi nhìn thấy Lý Hâm, càng có vẻ nịnh nọt hơn. Lý Hâm không có gì để nói, tiện tay ném một miếng bạc vụn, coi như là thưởng tiền. Nói ra tên nhã gian, tiểu nhị nhất thời nhiệt tình như lửa, dắt theo hai người lên lầu. Vọng Nguyệt Lâu tổng cộng có 4 tầng, tầng 1, 2 đều là nơi dùng bữa cho người thường. Tầng 3 là những khách quen của Vọng Nguyệt Lâu, mà tầng thứ 4 chỉ có một ít người tương đối có thân phận địa vị của phủ Nam Dự mới có thể đặt trước. Nhã gian của Vĩnh Bình Thế Tử chính là ở tầng thứ 4. So với tầng 1, tầng 2 mà nói, tầng thứ 4 vô cùng yên tĩnh, rất nhiều nơi đều bày đàn hương. Còn có một vài nữ tử đánh đàn, có vẻ vô cùng cao nhã. Đi theo tiểu nhị, rất nhanh đi tới một nhã gian. Tĩnh Tâm Các. Đẩy cửa phòng nhã gian ra, đập vào mắt đều là cao lương mỹ vị. Nhưng mà đồ ăn không nhiều lắm, chỉ có 4 món. Mà trong nhã gian, một nam tử mặc áo gấm màu xanh nhạt ngồi ở trong đó. Còn có một nữ tử mặc trường y màu đỏ nhạt đứng ở ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía mình. Nam tử hơn 20 tuổi, trạc tuổi mình, mi thanh mày tú, nho nhã hiền hòa, quý khí vô cùng, đồng thời cũng không mất đi văn nhã. Hơn nữa chung quanh cũng có hạo nhiên chính khí vờn quanh, là một vị nho sinh nhập phẩm. Rõ ràng đây là Vĩnh Bình Thế Tử, mà nữ tử nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể thấy bóng lưng. Dáng người lung linh, chỉ một cái bóng lưng đã làm cho người ta tưởng tượng không dứt, chỉ là không hiểu sao, lại có vẻ quen quen. Mở cửa phòng ra, Vĩnh Bình Thế Tử lập tức đưa mắt nhìn qua, dồn tầm nhìn lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là liếc mắt một cái, Vĩnh Bình Thế Tử lập tức đứng dậy, tràn đầy ý cười. Vị này chính là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ đúng không? Tại hạ là Mộ Nam Bình, tiếp kiến Hứa tiên sinh. Vĩnh Bình Thế Tử Mộ Nam Bình vô cùng vui mừng, thậm chí còn có chút kích động, từ chỗ ngồi đi tới, hành lễ trước mặt. Thế Tử khách khí rồi. Mộ Huynh là nhi tử tôn quý của quận vương, xưng hô với Hứa Mỗ là tiên sinh, ta không gánh vác nổi. Hứa Thanh Tiêu cũng lập tức đáp lễ. À, đâu có, tại hạ cũng là người đọc sách, nhập phẩm, danh xưng thế tử, cũng chỉ là vinh quang của phụ bối mà thôi. Tiên sinh đã đến bát phẩm, lại làm ra tuyệt thế văn chương, là người mà người đọc sách của chúng ta phải kính ngưỡng. Hai chữ tiên sinh này, không nhận nổi đâu. Mộ Nam Bình phá lệ kích động, tự như không hiểu sao lại có chút thiện cảm đối với Hứa Thanh Tiêu. Thế tử đa lễ. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng, đối phương xưng mình là tiên sinh, quả thực có chút nặng lời. Không hề không hề, tiên sinh năm nay cũng chỉ không quá 20 tuổi, nhập học không tới một tháng, lại có thể liên tục tấn phẩm. Trước có danh từ thiên cổ, sau có thiên cổ văn chương. Vinh dự đó làm sao không gánh nổi danh xưng tiên sinh. Vẻ mặt Mộ Nam Bình khăng khăng không chịu. Thế tử thật sự nói nặng lời rồi. Danh từ ngẫu nhiên, văn chương trong lòng, là vì ân của thượng thiên. Hứa Mỗ tài hoa bình thường, hai chữ tiên sinh này, không xứng. Lời này của Hứa Thanh Tiêu một nửa là khách khí, một nửa là nghiêm túc. Phần khách khí chắc chắn có, Mộ Nam Bình chắc chắn cũng có phần khách khí, nhưng nửa còn lại là một nửa nghiêm túc. Dù sao có thể được gọi là tiên sinh, không chỉ là có người tài năng, mà chủ yếu còn là người phải có đức có phẩm để hy vọng gửi gắm. Tương tự như những người đọc sách khác gọi mình một câu tiên sinh, Hứa Thanh Tiêu cũng nhận là xong, biết được đó là tôn xưng. Vĩnh Bình Thế Tử xưng hô tiên sinh với mình, nếu mình tiếp nhận coi như là chuyện đương nhiên, thì ít nhiều cũng không hay. Hai vị chớ có giằng co, nếu đều đã là đồng lứa thì dứt khoát một chút, xưng huynh cũng là được. Lý Hâm ở một bên hòa giải, mọi người khách khí lẫn nhau, huynh đẩy ta nhường cũng được rồi. Nếu Hứa tiên sinh không ghét bỏ, tại hạ sẽ trèo cao, xưng cầu huynh trưởng. Vĩnh Bình Thế Tử gật gật đầu, nhưng vẫn khiêm tốn như trước. Thế tử tuổi tác nhỏ hơn ta một chút, ngược lại là ta đã trèo cao, xưng hiền đệ rồi. Hứa Thanh Tiêu cũng trả lời một câu. Hứa huynh quả nhiên ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn quân tử. Nào nào, mau ngồi xuống đi. Lý huynh, huynh cũng ngồi đi. Vĩnh Bình Thế Tử không hổ là lão luyện trốn kinh thành, nói chuyện quả thực là nhỏ giọt không lọt, vừa làm cho người ta thoải mái, lại không làm cho người ta cảm thấy mình đang thổi phồng người khác. Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm ngồi vào, mà lúc này ánh mắt Vĩnh Bình Thế Tử rơi vào trên người nữ tử đứng ngoài cửa sổ. Hắn khẽ nhíu mày, không nhịn được mở miệng nói. Muội muội, khách cũng đã tới rồi, muội còn đứng ở ngoài cửa sổ, không có một chút lễ nghĩa nào. Giọng nói của Mộ Nam Bình vang lên, giận dữ mắng muội muội nhà mình, đồng thời lập tức lại thay đổi sắc mặt, nhìn về phía hai người Hứa Thanh Tiêu. Thực sự làm hai vị chê cười rồi, muội muội ta từ thuở nhỏ được gia phụ chiều chuộng, không hiểu lễ nghĩa, tùy hứng làm vậy, nếu có chỗ không chu đáo, mong hai vị thứ lỗi. Mộ Nam Bình thật sự thấy hơi không vui. Hắn đọc sách của các vị thánh nhân, từ nhỏ đã coi chu thánh là lý tưởng cuối cùng của cuộc sống. Thế nhưng lại có một vị muội muội tùy hứng làm bệnh như vậy, không có một chút lễ nghĩa đối nhân xử thế, thường làm cho hắn tức muốn chết. Nhưng cũng hết cách, phụ thân mình quá mức nuông chiều vị muội muội này, đánh không được, mắng cũng không xong. Lần này hắn vốn không muốn mang muội muội của mình theo, nhưng muội muội nàng nặc đòi phải đi theo mình. Trước khi đi, Mộ Nam Bình mơ hồ nhớ rõ lời dặn dò của phụ thân, bất luận như thế nào cũng phải trông chừng muội muội, cho nên đến gặp Hứa Thanh Tiêu hắn cũng phải mang theo. Tới rồi thì tới, các ngươi ăn uống là việc của các ngươi, ta xem là việc của ta. Một giọng nói dễ nghe vang lên, ngữ khí có vẻ vô cùng tùy ý, đứng ở ngoài cửa sổ không biết đang nhìn cái gì. Bộp! Sau một khắc, Mộ Nam Bình có chút phẫn nộ, hắn vỗ bàn, giọng nói cũng không quá to, không thực sự dùng sức nào, chỉ là phát ra chút tiếng động. Mộ Nam Ninh, nếu muội không hiểu lễ nghĩa như thế, đừng trách vì huynh cấm túc muội, vì huynh nói được làm được. Mộ Nam Bình có chút tức giận, ngày thường náo loạn thì thôi, hôm nay có Hứa Thanh Tiêu tới, một chút thể diện muội cũng không cho ca ca được sao? Thực sự cho rằng huynh sẽ không nổi giận sao? Trong lòng Mộ Nam Bình nghĩ đến, mất hứng. Tiếng nói dễ nghe lại vang lên, ngay lập tức, nữ tử xinh đẹp quay người lại. Mộ Nam Ninh chậm rãi xoay người, tóc dài ba thước dùng châm búi lại, ngũ quan vô cùng tinh mỹ, xuất hiện trong mắt Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm. Khuôn mặt tựa như tiên tử, trong nháy mắt này khắc sâu trong lòng Lý Hâm. Trong nháy mắt, hai người sửng sốt. Lý Hâm sửng sốt là vì chưa từng thấy qua người nào tuyệt mỹ như vậy. Hứa Thanh Tiêu sửng sốt là bởi vì thế giới này thật lớn. Ồ, không, là thật nhỏ. Vẻ đẹp của Mộ Nam Ninh tràn ngập vẻ đẹp lanh lợi. Đôi mắt đẹp chớp chớp vừa có chút đáng yêu, cũng có chút linh động. Nhưng khi búi tóc lại có vẻ khác biệt. Vẻ đẹp này không thể nói, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái có thể làm cho người ta cả đời không thể nào quên. Trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh lại, nhưng mà ánh mắt của Mộ Nam Ninh cũng rơi lên trên người của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu nhìn sang Mộ Nam Ninh, mà ánh mắt của Mộ Nam Ninh cũng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là ánh mắt hai người khi nhìn nhau đều mang theo một tia quái dị. Vẻ mặt của Hứa Thanh Tiêu là kinh ngạc, nhưng có thể hiểu là sự kinh ngạc khi nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân. Mà ánh mắt của Mộ Nam Ninh lại là nghi hoặc. Bởi vì không biết tại vì sao, nàng lại có cảm giác dường như đã gặp Hứa Thanh Tiêu ở nơi nào rồi. Dường như đã từng quen biết. Hơn nữa, nhìn lại càng có vẻ quen quen. Nhưng xét về diện mạo thì lại hoàn toàn mới gặp lần đầu tiên. Hai người nhìn nhau chăm chú, làm cho Mộ Nam Bình cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn vẻ mặt của Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm, Mộ Nam Bình cũng đã đoán được. Muội muội mình đúng thần là tuyệt sắc giai nhân. Đáng tiếc hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên hắn nhìn mãi nên cảm thấy bình thường mà thôi. Nhưng mà xưa giờ, muội muội chưa từng nhìn một nam nhân nào như vậy. Chẳng lẽ muội muội mình nhắm trúng Hứa Thanh Tiêu rồi? Đây là chuyện tốt à nha. Hứa Thanh Tiêu bây giờ đang là nho tiến bát phẩm, tiền đồ tương lai không thể đoán trước được. Hơn nữa lại còn trẻ tuổi tuấn mỹ, có thể làm văn, có thể đánh võ, rất xứng đôi với muội muội. Duy chỉ có một điểm, đó là thân phận hơi chênh lệch xíu, nhưng chuyện này cũng không sao. Chờ sau này Hứa Thanh Tiêu vào triều là một quan viên lục phẩm là không thành vấn đề. Chỉ là lỡ như Hứa Thanh Tiêu chỉ muốn dựa vào gia thế của nhà mình thì phải làm sao đây? Nếu như vậy, chẳng phải là sẽ phụ bạc muội muội hay sao? Không được không được, mình chưa thể vui mừng quá sớm được. Mình còn phải xem Hứa Thanh Tiêu thật sự là có tâm ý với muội muội hay không. Mộ Nam Bình thấy mình suy nghĩ hơi lố, hai người chỉ mới vừa nhìn nhau thôi mà hắn ta lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy. Trên thực tế thì Mộ Nam Bình thân là người đọc sách, tất nhiên cũng sẽ tôn trọng người đọc sách, nhất là người đọc sách có tài hoa thực sự. Phụ thân hắn ta cũng giống như vậy. Đối với Hứa Thanh Tiêu tất nhiên sẽ có thiện cảm. Còn nữa, muội muội đúng là đã tới thời điểm nên bàn chuyện cưới gả rồi. Suy nghĩ một chút cũng không quá đáng, nhưng nếu nghĩ nhiều quá thì lại không tốt lắm. Khụ khụ. Mộ Nam Bình ho nhẹ một tiếng, lập tức ba người kia cùng nhau lấy lại tinh thần. Hứa Thanh Tiêu cũng thu hồi ánh mắt, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh thản nhiên. Nhưng trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã thấy hơi tề dại rồi. Thế giới này nhỏ thật đấy, hôm qua vừa nhập mộng, hôm nay đã gặp nhau. May là mình không dùng tướng mạo thật, nếu không hôm nay đã chết ngay tại chỗ rồi. Chẳng qua là vị Vĩnh Bình quận chúa này tại sao lại cứ nhìn chằm chằm mình vậy, hơn nữa ánh mắt còn quái dị như vậy. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra được điều gì hay sao? Hứa Thanh Tiêu có chút hốt hoảng. Dù sao mình đã thật sự nhìn thấy hết toàn thân vị quận chúa này. Chuyện này nếu như để cho Mộ Nam Bình hay là Vĩnh Bình quận vương biết được, vậy thì mình chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nữ tử cổ đại coi trọng nhất sự trong sạch, nhất là từ sau thời Chu Thánh. Nữ tử xem trinh khiết như tính mạng. Nếu như đụng phải nữ tử được dạy dỗ trong gia đình cực đoan mà nói, dù ngươi chỉ nhìn ta một cái, ta cũng cảm thấy ngươi đang khinh bạc ta. Nếu như ngươi dám sờ vào mông ta, hoặc là ngươi cưới ta, hoặc là ta tự sát, chỉ có hai lựa chọn. Đương nhiên, nếu như dùng mạo người xấu xí, vậy ta chọn tự sát. Cho nên không thể nào không hoảng hốt. Bây giờ chỉ thấy mừng vì hôm qua mình quá thông minh, không để lộ mặt thật của mình. Nếu không lúc này mình ngòm cụ tỏi chắc rồi. Vĩnh Bình quận chúa không thể thâm giao. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Hứa Thanh Tiêu hiện ra suy nghĩ đó, chắc chắn là đối phương không biết mình. Nhưng mà vừa rồi ánh mắt của đối phương khi nhìn mình lại cực kỳ cổ quái. Những người khác không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Hứa Thanh Tiêu thừa biết. Khí chất, cách nói chuyện, Thay đổi tướng mạo không phải là một chuyện khó, nhưng khí chất và cách nói chuyện, hành vi cử chỉ của một người thì lại rất khó thay đổi. Lỡ như một ngày nào đó bị người ta phát hiện ra, vậy thì phiền phức ngập trời. Hứa huynh, Lý huynh, đây là lệnh muội, Mộ Nam Ninh. Trên mặt Mộ Nam Bình mang theo nụ cười, giới thiệu muội muội với hai người Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là còn chưa kịp đợi hai người trả lời, ánh mắt Mộ Nam Ninh lại một lần nữa rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không? Mộ Nam Ninh nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng trực tiếp mở miệng, đánh gãy lời nói của ca ca. Chưa từng. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp lắc đầu, trả lời không do dự chút nào. Sao ngươi trả lời ta chắc chắn quá vậy? Mộ Nam Ninh nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, đôi mắt đẹp có hơi nhíu lại như đang chất vấn. Quận chúa quốc sắc thiên hương chính là một mỹ nhân tuyệt sắc. Người thường chỉ cần gặp một lần, chỉ sợ là cả đời cũng khó quên. Tại hạ cũng chỉ là người phàm, vừa nhìn một lần đã biết sẽ không quên được quận chúa, cho nên tuyệt đối là chưa bao giờ gặp nhau. Hứa Thanh Tiêu nửa khen, nửa giải thích, dù sao cũng chưa từng gặp qua. Không nghe, không nghe, người không có chứng cứ, thì Hứa Thanh Tiêu ta vẫn cứ là chính nhân quân tử. Thật sao? Mộ Nam Ninh vẫn còn hơi không tin, bởi vì nàng luôn cảm thấy hình như mình đã gặp Hứa Thanh Tiêu ở đâu rồi. Nhưng mà cuối cùng gặp qua ở nơi nào thì nàng lại không nhớ gì hết, chỉ có cảm giác quen thuộc. Tất nhiên là thật rồi. Những lời này của Hứa Thanh Tiêu cực kỳ cẩn thận, giọt nước cũng không lọt. Nàng xinh đẹp như vậy, người bình thường gặp rồi chỉ sợ cả đời cũng không quên, giống như Lý Hâm ở bên cạnh hắn vậy. Cho nên câu trả lời này hợp tình hợp lý. Xem ra Hứa huynh có duyên phận cùng lệnh muội nhỉ. Muội muội này của ta, cho dù ngày thường có hơi bướng bỉnh, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nói chuyện cùng nam tử khác đâu. Đây quả nhiên là duyên phận. Nào, vì duyên phận, kính một chén. Mộ Nam Bình mở miệng, mặt mày vui vẻ, đồng thời cũng giơ ly lên. Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm cũng lần lượt giơ ly lên. Mộ Nam Ninh vẫn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua ca ca của mình đang ở đây, cho nên nàng vẫn phải nể mặt một chút. Bốn người nâng chén, sau khi uống một hớp thì đặt chén rượu xuống. Hứa huynh, trước mắt kỳ thi phủ đã kết thúc, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì huynh chắc chắn đứng đầu. Tiếp theo Hứa huynh dự định thế nào? Mộ Nam Bình hỏi. Tạm thời ta vẫn chưa biết, chắc là sẽ về nhà đọc thêm ít sách, đợi năm sau lên kinh đi thi, ta cũng không muốn thi rớt, miễn cho làm trò cười cho thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu cười nói, đây cũng là kế hoạch tạm thời của hắn, đứng đầu thi phủ là chuyện chắc chắn rồi, làm sao có chuyện viết ra tuyệt thế văn chương mà lại không giữ vị trí đệ nhất. Sau khi đứng đầu thi phủ, hắn sẽ về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, trồng hoa, nuôi chó, bình thường không có chuyện gì thì sẽ đọc sách. Trước tiên cứ biến mất một khoảng thời gian rồi tính. Phải để thanh danh của mình chìm xuống một chút, nếu không cứ để tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ có thêm kẻ địch. Khiêm tốn cũng không phải chuyện xấu. Đương nhiên tất cả những chuyện này đều là do Trình Lập Đông ép hắn. Hắn giờ nào khắc nào cũng phải đề phòng, giống như một quả bom hẹn giờ, có trời mới biết lúc nào nó sẽ nổ. Hứa huynh quả nhiên trầm tĩnh, có được thanh danh như vậy mà vẫn muốn chuyên tâm đọc sách. Quả nhiên là tấm gương mẫu mực của người đọc sách chúng ta, ngu đệ bội phục. Mộ Nam Bình cảm khái một tiếng, chỉ vì Hứa Thanh Tiêu thật sự là quá trầm ổn. Đệ nhất thi phủ, nho tiến bát phẩm, trước có thiên cổ danh từ, sau có tuyệt thế văn chương. Bất kể là chuyện nào cũng có thể làm cho những người đọc sách bình thường ghi nhớ cả đời. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại nguyện ý hồi hương, tĩnh tâm đọc sách. Khí lượng này hắn ta không thể không bội phục. Nhưng bội phục thì bội phục, có mấy lời Mộ Nam Bình vẫn phải nói. Hứa huynh có được khí phách như vậy, thật sự là đáng được kính nể. Nhưng mà trước đó, ngu đệ có nghe nói, hôm qua triều đình đã phái người tiếp nhận tuyệt thế văn chương. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sau khi xem qua, chắc chắn bệ hạ sẽ cực kỳ vui mừng. Mà hai vị đại nho và ba vị quốc công dường như cũng đều có thiện cảm với Hứa huynh. Nếu trong tương lai Hứa huynh muốn đi theo quan lộ, thì từ giờ trở đi huynh nên vận doanh tinh tế, chứ không thể tùy ý mà đi. Mộ Nam Bình lên tiếng, những lời này của hắn ta thật ra là đang âm thầm chỉ điểm. Ồ, vận doanh chi pháp là như thế nào, Ngô Huynh còn thỉnh đệ chỉ cho một phen. Đối với sự biến động của thế cục triều đình, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Ngoại trừ sự phát triển đại khái của quốc gia thì tranh đấu bè phái, văn võ so tài, tranh giành lợi ích, Hứa Thanh Tiêu căn bản chẳng biết chút gì. Bây giờ Vĩnh Bình Thế Tử xuất hiện, quả thật có thể để hắn biết trước được một ít thông tin. Ngô đệ cũng chỉ tùy ý nhắc đến, thỉnh giáo thì có chút không nhận nổi. Chẳng qua đệ có thể nói cho huynh trưởng nghe một ít chuyện bên trong triều đình. Mộ Nam Bình cười khẽ một tiếng, sau đó gắp một miếng đồ ăn, nói: "Ta vẫn còn một món ăn chưa lên tới, vẫn chưa được tận hứng. Lý huynh, có thể nhờ huynh giúp ta đi hối thúc hay không?" Mộ Nam Bình cười cười, nhìn về phía Lý Hâm. Đàm luận chuyện trong triều thì tất nhiên không thể nói lung tung, nhất là ngay trước mặt người ngoài. Hắn ta muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu cho nên có thể nói, nhưng cũng sẽ không nói hết hoàn toàn. Vì Hứa Thanh Tiêu không được xem là người ngoài, Lý Hâm tuy là con trai phủ quân, hắn ta nhìn ra được đối phương muốn nịnh bợ mình. Nhưng điều này không có nghĩa là mình tin tưởng người này. Mặc dù hắn là thế tử cao quý, nói một ít chuyện trong triều đình, cho dù có truyền ra ngoài đi chăng nữa thì cũng không sao. Nhưng đến trình độ này của hắn thì có đôi khi vẫn phải nói năng cẩn thận. Nếu không lỡ như có người muốn gây rắc rối, lấy chuyện này ra làm lý do thì trong lòng hắn ta cũng sẽ không vui. Được, thế tử chờ ta một lát, ta đi hối thúc. Lý Hâm khẽ gật đầu, tất nhiên y hiểu được ý tứ của đối phương, lập tức đứng dậy rời đi. Hứa Thanh Tiêu uống một hớp rượu, vòng tròn quyền quý có đôi khi chính là vô tình như thế đấy. Khi cần tới ngươi thì gọi ngươi một tiếng Lý Huynh, đến lúc không cần, chỉ cần tùy tiện một câu là đẩy ngươi ra ngay. Đối với điểm này, Hứa Thanh Tiêu nhìn thấu, cũng rất rõ ràng. Không có cái gì gọi là thoải mái hay không thoải mái ở đây, đây chính là hiện thực. Đợi sau khi Lý Hâm đi rồi, Mộ Nam Bình cất giọng: "Hứa huynh, từ lúc bệ hạ đăng cơ, đại ngụy rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính là lúc cần dùng người. Hứa huynh có đức độ, kiêu mà không ngạo, hơn nữa có thể tĩnh tâm đọc sách cũng là một chuyện tốt. Nhưng thế cục dung chuyển, vào lúc này nếu huynh nhập kinh chia sẻ sầu lo với bệ hạ thì tiền đồ vô hạn. Bây giờ mấy vị đại nhân trong triều đình ai cũng cần nhân tài giống nhau. Hứa huynh tài trí hơn người, chỉ sợ rằng đã bị bọn họ để mắt đến. Ngô đệ cũng không lôi kéo thay ai cả, chỉ muốn nói một vài sự vụ trong triều để Hứa huynh có thời gian ngẫm lại." Mộ Đam Bình nói đến trọng điểm, Hứa Thanh Tiêu cũng đặt chén rượu xuống, nghiêm túc lắng nghe, chỉ là có phần hơi khó chịu. Thỉnh thoảng Mộ Nam Ninh sẽ ném ánh mắt qua đây, làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút áp lực. "Mong được hiền đệ giải tỏa nghi hoặc." Hứa Thanh Tiêu nói. Mộ Nam Bình rót một chén rượu cho Hứa Thanh Tiêu, tiếp tục nói: "Lấy Trấn Quốc Công dẫn đầu, bọn họ đều chủ trương tiếp tục bắc phạt, tâm ý võ tướng luôn là như vậy. Lấy lại Bộ Thường Thư và Trần Chính Nho cầm đầu, chủ trương giáo hóa thiên hạ, tư tưởng quân tử, lập quốc lập ý, phản đối việc tiếp tục bắc phạt. Đồng minh hội do ba người Cố Ngôn, Cố Tự Khanh, Hộ Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư cầm đầu, phụ quốc giám ngôn, Trưởng khống tổng nhân phủ, hộ bộ, hình bộ. Cuối cùng là thượng thư công bộ Lý Ngạn Long, chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục tiền tài kinh tế, có điều địa vị hơi kém một chút. Dù sao thì Cố thượng thư cũng trưởng khống hộ bộ, cho nên có rất nhiều chuyện khó mà làm được. Đây chính là thế cục triều đình hiện nay." Mộ Nam Bình kiên nhẫn giảng giải, mà sau khi Hứa Thanh Tiêu nghe xong những lời này thì lập tức hiểu rõ. Cũng vào lúc này, giọng Mộ Nam Ninh vang lên: "Hình như ta có hơi nhớ ra rồi, chắc chắn ta và ngươi đã từng gặp nhau." Giọng nói của nàng cất lên, những chuyện triều đình ngập tràn trong đầu Hứa Thanh Tiêu lập tức biến mất sạch sẽ. "Đại tỷ, chúng ta đang nói chuyện quốc gia đại sự đó, sao nàng vẫn còn nghĩ đến chuyện này vậy? Còn nữa, nàng có thể nhớ ra được, ta không tin." Nghe thấy giọng nói của Mộ Nam Ninh, trong đầu Hứa Thanh Tiêu chỉ có ba chữ: "Ta không tin." Nếu như nàng có thể nhớ ra thì Hứa Thanh Tiêu ta sẽ lập tức quy ẩn điển viên, cạo đầu đi tu. Ánh mắt hai người tập trung vào Mộ Nam Ninh, mà ánh mắt của Mộ Nam Ninh thì lại vô cùng kiên định, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. "Chắc chắn là ngươi và ta đã từng gặp nhau, hơn nữa còn là gần đây. Cách nói chuyện, hành vi, cử chỉ của ngươi rất giống với một người. Người có từng xuất hiện trong mộng của ta hay không? Mộ Nam Ninh hoàn toàn nhớ lại. Lúc đầu nàng vốn không nhớ ra, nhưng mà càng nhìn Hứa Thanh Tiêu thì càng cảm thấy quen mắt. Cho nên cứ suy nghĩ mãi. Đột nhiên, nàng phát hiện hành vi và cử chỉ của Hứa Thanh Tiêu trông rất quen thuộc. Nàng lập tức nghĩ đến giấc mộng đêm qua. Tiểu muội chớ lộn xộn. Mộ Nam Bình có hơi giận rồi, hắn còn tưởng rằng muội muội mình thật sự đã từng gặp Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà không ngờ chỉ là trong mộng, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trên đời này làm gì có nhập mộng chi thuật, yểm tộc đúng là sẽ lẻn vào trong mộng của người khác, nhưng Hứa Thanh Tiêu có thể là yêu ma hay sao? Chuyện này hiển nhiên là không thể nào, cho nên hắn ta cho rằng muội muội cố tình phá đám, không cho mình bàn xong chuyện. Ca, là thật đó, muội có cảm giác hắn đã từng vào trong giấc mộng của muội, hơn nữa còn đã nhìn thấy thân thể của muội. Mộ Nam Ninh nghiêm túc nói. Giờ khắc này Mộ Nam Bình thật sự nổi giận, hắn ta đập mạnh bàn một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn về phía Mộ Nam Ninh nói, người quả là vô pháp vô thiên, nói sằng nói bậy, những lời vừa rồi càng đúng là không biết xấu hổ. Hứa Huỳnh chính là nho giả, trước tiên không nói đến chuyện có thể học được nhập mộng chi thuật hay không. Nhưng cho dù hắn thật sự học được nhập mộng chi thuật, thì cũng không thể nào đi nhìn lén thân thể của ngươi. Mộ Nam Ninh, ngươi quả nhiên là làm càn. Một câu này của ngươi làm hoen ố đi sự thanh bạch của Hứa Huynh. Trên thế gian này, làm gì có người nào có thể vào trong giấc mộng của người khác? Ngươi không biết đối với người đọc sách chúng ta mà nói, thành danh cũng giống như là sinh mệnh hay sao? Mộ Nam Bình nổi giận. Hứa Thanh Tiêu có biết nhập mộng chi thuật hay không, trước tiên không nói tới. Nhưng Mộ Nam Ninh lại có thể nói ra những lời này. Đây không phải là vu oan cho Hứa Thanh Tiêu hay sao? Người ta đường đường là người đọc sách, tự dưng lại bị nói xấu. Hơn nữa nếu như truyền ra ngoài thì thanh danh của người cũng không dễ nghe. Người là ai chứ? Đường đường là một quận chúa. Vĩnh Bình quận chúa, ngẫm lại đi. Cho dù có thật sự bị người ta nhìn thấy, cũng không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm diệt trừ người kia. Nhưng muội muội từ nhỏ lại được cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa đối với loại chuyện này lại cực kỳ không để ý đến. Chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Thật sự là tức chết người mà. Nghe thấy Mộ Nam Bình giận dữ mắng trách, Mộ Nam Ninh cũng không sợ hãi. Nhưng nàng biết rõ, ca ca mình thật sự nổi giận rồi. Quận chúa! Cũng vào lúc này, âm thanh của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhìn về phía Mộ Nam Ninh, nói. Hứa Thanh Tiêu ta không biết nhập mộng chi thuật. Mà cho dù may mắn tiến vào trong mộng của quận chúa đi chăng nữa, thì tuyệt đối cũng sẽ không làm ra những chuyện hạ lưu. Tiếp nữa, Hứa Mỗ muốn hỏi quận chúa, người trong giấc mơ của quận chúa đúng là Hứa Mỗ sao? Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, bình tĩnh hỏi. Theo mấy câu nói của Hứa Thanh Tiêu, đôi mày thanh tú của Mộ Nam Ninh khẽ nhíu lại. Nàng trầm tư một phen, cuối cùng lắc đầu. Dáng vẻ hình như có hơi không giống, nhưng những thứ khác đều rất giống nhau. Mộ Nam Ninh trả lời. So ra thì dung mạo của Hứa Thanh Tiêu không anh tuấn như người trong mộng. Nhưng dù có anh tuấn thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Nàng vốn không mê nam sắc. Nếu như thế, quận chúa làm ô uế sự trong sạch của ta. Nếu nói theo kiểu chuyện nhỏ thì là quận chúa nhất thời lỡ lời. Nói làm lớn chuyện ra thì Hứa Thanh Tiêu ta từ nay về sau cũng chẳng còn mặt mũi nhìn người, mang tiếng xấu muôn đời. Chỉ bằng ta chết cho xong. Vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu cực kỳ nghiêm túc. Thời điểm quan trọng này, hắn tuyệt đối không thể giả vờ kiêu ngạo, nhất định phải tranh luận theo đạo lý. Dù sao thì khi ở trong mộng, Mộ Nam Ninh cũng chưa từng nhìn thấy mặt thật của mình, cho nên Mộ Nam Ninh không có đủ chứng cứ. Lại nói đến chuyện nhập mộng kia, vốn không có cách nào để chứng minh được, nàng cũng không đưa ra được chứng cứ. Hứa Huynh, việc này đích thật là xá muội nói nàng lỗ mãng, mong Hứa Huynh chớ tức giận. Xin Hứa Huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ quản xá muội muội cho thật tốt. Mộ Nam Bình nói rất nghiêm túc, thậm chí còn cúi người thật sâu về phía Hứa Thanh Tiêu. Đúng vậy, đứng ở góc độ của người đọc sách, những lời này đúng là đã hủy đi sự trong sạch của người ta. Nếu như thật sự truyền ra ngoài thì cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như bị một vài thế lực đối địch biết được, cho người tung tin đồn nhảm khắp nơi, vậy thì cho dù toàn thân người có mọc đầy miệng thì cũng không giải thích được. Cho nên Hứa Thanh Tiêu có nổi giận thì trong mắt Mộ Nam Bình cũng là chuyện bình thường. Mộ Nam Ninh, sao muội còn chưa tạ lỗi với Hứa huynh? Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, Mộ Nam Bình hung tợn nhìn muội muội, bảo nàng xin lỗi. Cảm nhận được ánh nhìn của ca ca, Mộ Nam Ninh có chút mơ hồ. Nàng chỉ thuận miệng nói một câu, sao lại giống như có kẻ sắp chết vậy? Đám người đọc sách này chính là như vậy, bất cứ chuyện gì cũng đều làm quá lên. Được được được, là ta không đúng, Hứa công tử là ta lỡ lời, mong Hứa công tử thứ tội. Đến đây Hứa công tử, uống một chén, xem như lời xin lỗi của ta. Mộ Nam Ninh nâng chén rượu lên, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu mà nói chuyện, sau đó tùy ý uống một ngụm rượu. Uống xong một ly, Mộ Nam Ninh lại nói tiếp. Uống thêm ly nữa, vẫn chưa xin lỗi xong. Ồ, rượu này ngon đó chứ. Hứa công tử, vừa rồi là ta lỡ lời, ta lại uống thêm một chén. Này, Hứa công tử, vừa rồi ta hơi lỡ lời, ta lại uống thêm một ly. Nếu không thì không có cách nào có thể biểu đạt được sự áy náy của bản quận chúa. Thật sự khó mà tưởng tượng được. Đường đường là nữ nhi của Vĩnh Bình quận vương, vậy mà lại có tính cách này. Chủ yếu nhất là người này lại còn quốc sắc thiên hương như thế. Nhưng mà tính cách này thì lại làm cho người ta có hơi không dám khen ngợi. Quận chúa nói quá lời, hiểu lầm mà thôi, nói rõ được là tốt rồi. Hứa Thanh Tiêu cười cười, không cần thiết phải làm lớn chuyện. Bản thân hắn cũng hơi chột dạ, nếu như làm lớn chuyện này thì sẽ gây bất lợi cho chính mình. Có điều vị Vĩnh Bình quận chúa này mình không thể đụng vào, tuyệt đối không thể đụng vào. Mặc dù khuôn mặt nàng đúng thật là quốc sắc thiên hương, dáng người cũng được xem là hoàn mỹ, nhưng mà không thể đụng vào. Có thời gian theo đuổi loại người này, còn không bằng dùng tâm tư đó để nghiên cứu ngắm hoa. Hứa huynh đại lượng, đừng uống nữa. Mộ Nam Bình trước tiên cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, sau đó trừng mắt liếc nhìn muội muội của mình. Quận chúa ngừng uống rượu, bắt đầu dùng bữa, không thèm để ý đến hai người. Chuyện bất ngờ không vui trôi qua rồi, Hứa Thanh Tiêu lại vẫn tiếp tục trò chuyện với Vĩnh Bình Thế Tử. Có lẽ Vĩnh Bình Thế Tử cảm thấy bản thân hắn đã chịu chút thua thiệt, cho nên đã nói thêm nhiều chuyện ngoài dự tính về triều đình, xem như là đền bù. Một canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu được đại khái về thế cục hiện tại của vương triều Đại Ngụy. Dựa vào những gì mà Mộ Nam Bình nói, Hứa Thanh Tiêu tự mình có thể tổng kết lại một phen. Đại khái là phân chia thành bốn đảng phái. Đảng võ tướng chỉ một lòng muốn bắc phạt. Dù sao thì ở thế hệ trước, võ tướng cũng đã trải qua mối nhục Tĩnh Thành, cũng từng trải qua 7 lần bắc phạt, trong lòng có hận thù dân tộc. Cho nên tranh đấu trên triều đình, đối với bọn họ mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trên cơ bản, bọn họ đều là những người đã bước một chân vào trong quan tài, chỉ mong muốn trước khi chết có thể đánh nhau một trận thật hăng với kẻ thù. Tốt nhất là bắc phạt thành công, như vậy cho dù có chết, cũng không có gì tiếc nuối. Văn đảng đều là nho sinh, cực kỳ thanh liêm nghiêm cẩn, quản lý một vài chuyện quan trọng trong triều đình. Nhưng mà loại người này đều giống như nhau, không hòa hợp, cũng không có tâm tư bồi dưỡng vây cánh vì nước vì dân. Muốn lập ý vì thiên hạ bách tính, hoặc là triệt để phát huy ý của đại thánh nhân, người người học theo thánh, lấy lập ý làm cái gốc của quốc gia. Chính đảng cũng chính là đồng minh hội, bọn họ quản lý không ít bộ phận quan trọng của triều đình, đại đa số cũng không phải là nho sinh. Chính xác hơn mà nói thì cũng chính là bộ dáng thất phẩm, bát phẩm. Đây là những đại thần có năng lực, phụ trách rất nhiều chuyện to nhỏ của quốc gia. Nho đạo, thiên địa tán thành chỉ có thể chứng minh được những người này có phẩm đức cao thượng, vì nước vì dân, nhưng không có nghĩa rằng người là một thần tử có năng lực. Đảng phái cuối cùng chính là vì tình hình trong nước mà lập ra, chủ trương yên lặng dưỡng sức, phát triển kinh tế nông nghiệp, làm cho bách tính được có cơm no, có đủ tiền tài trước, rồi sau đó đi đánh trận cũng không muộn. Ý tưởng này vô cùng tốt, phù hợp với suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng vấn đề ở đây là nhóm võ tướng lại không đồng ý. Bọn họ vốn đã sắp xuống lỗ rồi, mà người còn muốn kéo dài. Một khi quốc gia muốn nghỉ ngơi, lấy lại sức, thì chắc chắn cần phải hao tốn thêm vài chục năm nữa nhỉ. Vậy đoán chừng bọn họ cũng sắp vào quan tài rồi. Cho nên nhóm người võ tướng cực kỳ phản đối. Về phần văn đảng, vấn đề mà người ta cân nhắc đến chính là lập ý quốc gia, trên tinh thần truy cầu, hy vọng có thể người người đều đọc sách, không chủ trương đánh trận. Nhưng mối nhục Tĩnh Thành thật sự là nỗi nhục to lớn. Không giải quyết vấn đề này, làm sao có thể an tâm đọc sách? Cho nên bọn họ cũng không nhúng tay vào chuyện này. Đồng minh hội cũng rất thông minh, Bản thân bọn họ là một nhóm đại thần có năng lực. Mỗi người đều là một lão hồ ly, mọi việc đều muốn thuận lợi, lôi kéo các loại thế lực. Đối với ai cũng đều tốt cả, nhưng thật ra thì lại không đối tốt với ai. Xui xẻo nhất chính là đảng phái kinh tế cuối cùng kia rồi. Bị võ tướng chèn ép, hai phái kia thì lại không giúp mình. Vậy cũng chỉ có thể bị mắng mà thôi. Mà cục diện hiện tại của triều đình, tất cả phân tích nguồn gốc mà nói, thì chỉ có một việc, bắc phạt. Tất cả những việc lớn việc nhỏ gom lại một chỗ thì cũng đều không thể rời khỏi hai chữ này. Cũng chính vì vậy mà toàn bộ triều đình mới sóng gió nổi lên như vậy. Hứa Thanh Tiêu xem như đã hiểu sơ sơ rồi. Về phần bên trong đó thì chắc chắn là còn có rất nhiều chi tiết cần phải tự mình trải nghiệm. Quả nhiên, bất kỳ một triều đại nào cũng có những chuyện phiền não của riêng mình. Nhất là Đại Ngụy bây giờ, tân đế đăng cơ, văn võ bất hòa, sinh ra bốn cỗ thế lực. Triều đình tốt nhất là có ba cỗ thế lực kiềm chế lẫn nhau, thành trò tiêu khiển của hoàng đế. Nhưng bốn cỗ thế lực thì lại không được, đã phức tạp lại còn phiền phức, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào trong hố. Sau này nếu như hắn thật sự tiến vào triều đình, thì nhất định phải thật cẩn thận mới được. Ủa, không đúng, không thể chui vào vòng xoáy này. Đột nhiên Hứa Thanh Tiêu chợt tỉnh táo ra, trước mắt hắn là lúc đấu tranh gay gắt nhất của triều đình Đại Ngụy. Văn thần và võ tướng, cơ hồ là thế cục không thể nào hóa giải được. Nếu như bị liên lụy, thì mặc kệ mình có đứng về bên nào đi chăng nữa, mình cũng đều thua. Bởi vì trận tranh đấu này không có bên thắng, chỉ có bên thua. Hứa Huỳnh, nhất định phải suy nghĩ cho thật rõ ràng, nếu không lỡ như bước sai một bước, thì sẽ ngã vào hố sâu vạn trượng. Vĩnh Bình Thế Tử cũng nhắc nhở như vậy. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Cũng vào lúc này, âm thanh của Mộ Nam Ninh lại vang lên một lần nữa. Quả nhiên lại nhàm chán, đồ ăn cũng đều ăn hết sạch rồi, mà còn ở đây trò chuyện gì chứ? Hứa Huynh, vừa rồi bản quận chúa đối với người có chút thất lễ. Như vậy đi, bản quận chúa mời người đi Võ Hưng Lâu chơi. Ăn uống chơi bời bao nhiêu đều tính trên người bản quận chúa, xem như là bồi tội, thế nào hả? Mộ Nam Ninh mở miệng, đề nghị đi Võ Hưng Lâu, khiến Hứa Thanh Tiêu thiếu điều hô lên, được lắm con nhóc này. Đến cả Văn Hiên Lâu, ta cũng không đi, mà ngươi còn bảo ta đi Võ Hưng Lâu. Không được nói bậy. Mộ Nam Bình mở miệng, bảo muội muội không nên nói lung tung. Còn không đợi Hứa Thanh Tiêu kịp phản ứng, thì Mộ Nam Bình đã tiếp tục mở miệng, đi Văn Hiên Lâu. Dưới Vọng Nguyệt Lâu, Hứa Thanh Tiêu sóng vai cùng Lý Hâm. Lý Hâm đi hối thức ăn hết một canh giờ, vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài. Bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đi xuống, thì không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thân là quyền quý, Lý Hâm càng thêm hiểu rõ sự khác biệt giữa các vòng quan hệ. Chờ một canh giờ cũng không là gì cả. Chỉ là khi nghe Hứa Thanh Tiêu nói muốn đi Văn Hiên Lâu, thì Lý Hâm lại thấy tò mò. Hứa Huỳnh, không phải Huỳnh nói sẽ không đi sao? Lý Hâm hiếu kỳ hỏi. Thế tử và quận chúa muốn đi, ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi theo làm bạn. Hứa Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn đi mà, nhưng mà không đi thì không được. Thứ nhất, hắn biết rõ tính cách của Mộ Nam Ninh. Thứ hai, hắn còn muốn trò chuyện thêm với Mộ Nam Bình, biết nhiều hơn vài thứ, chỉ có lợi chứ không có hại. Cho nên lúc này mới quyết định đi Văn Hiên Lâu. Nhưng trong lòng Hứa Thanh Tiêu cũng đã thầm quyết định, chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không đi nữa. Nói cũng đúng. Lý Hâm gật đầu, thế tử muốn đi chơi, cùng đi một chút là chuyện bình thường. À, đúng rồi, Hứa Huynh, đừng quên đã đồng ý lời mời mấy ngày nữa nha. Lý Hâm bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu không nên quên chuyện yến hội. Là lệnh tôn mời sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Phủ Nam Dự vừa xây xong một tòa lâu mới, dùng để trấn phòng thủy, cho nên mới mở tiệc chiêu đãi trong phủ. Có rất nhiều nho sinh và phu tử tham dự, thế tử cũng sẽ đi. Lý Hâm trả lời. Lầu mới, có giáp thuyền không? Hứa Thanh Tiêu có chút hiếu kỳ. Thật ra thì phải xây dựng xong mấy năm trước rồi, nhưng sau đó bị một vài chuyện làm trễ nải. Bây giờ bệ hạ đăng cơ, cũng mang theo chút ý chúc mừng. Lý Hâm nói xong, Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Tham gia yến hội thì tham gia thôi, quen biết nhiều vài người cũng không phải là chuyện gì xấu. Quan trọng nhất là phải lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Lý Quảng Tân. Mặc dù Lý Quảng Tân tin tưởng mình, nhưng vẫn là vấn đề danh khí. Cần phải làm cho Lý Quảng Tân thật sự cảm thấy mình tuyệt đối không thể nào tu luyện dị thuật. Như vậy là hoàn toàn có thể đè chết Trình Lập Đông. Ừ, rất tốt. Hai người sánh vai nhau đi về phía Văn Hiên Lâu. Thế tử ở phía sau, hắn ta có chuyện phải nói với Mộ Nam Ninh. Tiểu muội, muội có biết vừa rồi đã gây ra thị phi thế nào không? Mộ Nam Bình hơi bực tức mà, hắn ta cố ý đi phía sau chính là vì muốn nói vài chuyện với Mộ Nam Ninh. Ca, không đến mức vậy chứ, không phải chỉ là nói sai một câu thôi sao? Hơn nữa đúng là muội cảm thấy hắn nhìn rất quen, ca không tin thì muội cũng không biết làm sao. Nghĩ đến lát nữa được đến Văn Hiên Lâu, Mộ Nam Ninh cực kỳ vui vẻ, nghe ca ca trách cứ cũng không tức giận chút nào. Ta hỏi muội, muội có chứng cứ chứng minh không? Mộ Nam Bình hỏi. Chắc chắn là không có rồi, nằm mơ lấy đâu ra chứng cứ? Mộ Nam Ninh trả lời. Đã không có chứng cứ mà muội còn ăn nói lung tung, làm ô uế sự trong sạch của người ta. Tương lai người này rất có triển vọng, nếu như muội đắc tội với hắn sẽ không phải chuyện tốt đối với nhà chúng ta. Mộ Nam Bình nghiêm túc nói, không hề có ý đùa giỡn chút nào. Rất có triển vọng, cỡ nào? Mộ Nam Ninh có hơi hiếu kỳ, nàng chưa bao giờ thấy ca ca mình đánh giá một người cao đến thế. Hắn có nhỏ thần chi tướng, về phần cuối cùng có thể đi được bao xa thì vì huynh không thể đoán trước được. Nhưng muội phải nhớ, những chuyện như vậy đừng nên nhắc tới nữa. Còn có một chuyện, muội cảm thấy hắn thế nào? Mộ Nam Bình đánh giá rất cao. Cái gọi là nho thần chính là sự kết hợp giữa nho đạo và văn thần. Đại Ngụy có không ít đại nho, nhưng trên cơ bản thì họ đều ở trong Hàn Lâm Viện. Những người toàn tâm tham chính đích thực thì chẳng có bao nhiêu. Dù sao thì đọc sách là chuyện chính, họ cũng chẳng muốn tranh đấu gì. Mà văn thần mới là người cầm quyền chân chính của triều Đại Ngụy. Tam tỉnh lục bộ cần nhất là nhân tài trị quốc, chứ không phải đạo sư trên tinh thần. Ví dụ như một người đã có nho đạo phẩm giai, lại là một vị đại thần có năng lực. Loại người này không ai chèn ép được. Tiền đồ tương lai đúng là vô hạn. Mộ Nam Bình cho rằng Hứa Thanh Tiêu có loại năng lực này. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu có thể đi đến đâu thì hắn ta không thể đoán trước được. Cho nên Mộ Nam Bình thật sự hy vọng muội muội mình có thể để mắt tới Hứa Thanh Tiêu. Nếu như có thể liên hôn thì sẽ là chuyện tốt đối với Vĩnh Bình quận phủ. Tạm được, hào hoa phong nhã cũng hiểu lễ nghĩa, so với những người vừa nhìn thấy muội đã hận không thể ăn muội luôn thì quả thật không tệ, chỉ là muội cảm thấy cảm giác của Mộ Nam Ninh đối với Hứa Thanh Tiêu chính là hào hoa phong nhã, không chăm chăm nhìn vào ngoại hình của nàng. Nhưng vấn đề chính là nàng vẫn cảm thấy Hứa Thanh Tiêu có gì đó lạ lạ. Chỉ là vừa nói được nửa câu, Mộ Nam Ninh cảm giác được ánh mắt của ca ca, nàng lập tức khoát tay áo nói. Được rồi, không nhắc tới nữa. Đi Văn Hiên Lâu nghe nào, đừng nói nữa. Thấy Văn Hiên Lâu đang ở cách đó không xa, Mộ Nam Ninh mừng rỡ trong lòng, cũng không nói thêm gì. Còn Mộ Nam Bình thì lại thở dài. Hắn ta không thật sự hiểu được muội muội nhà mình, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nữa. Đột nhiên lại trở nên thế này, không có cảm giác với nam nhân, nhưng lại có hứng thú với nữ nhân. Nhất định phải thay đổi, cái nết này mới được. Sau này đợi khi Hứa huynh vào cung, phải để Hứa huynh tiếp xúc nhiều hơn với muội muội này mới được. Nhìn Mộ Nam Ninh đã sớm không nhịn được, đi nhanh về phía trước, Mộ Nam Bình không khỏi thở dài. Không đến nửa khắc sau, mọi người đã đi đến dưới lầu Văn Hiên. Văn Hiên lầu không chỉ là một tòa lầu, mà còn có đến 4 tòa nhà, dù một cây cầu hình vòm kết nối với nhau, lấy tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Lầu có 7 tầng, chiếm diện tích khoảng mấy chục mẫu, là nơi nổi danh của phủ Nam Dự. Bên ngoài lâu không có nữ tử lôi kéo khách, mà ngược lại có tiếng đàn không ngừng vang lên. Luận về ý cảnh thật sự không tầm thường. 4 người đi vào, dung mạo của Vĩnh Bình quận chúa lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Dù sao quốc sắc thiên hương như thế, ai nhìn mà không muốn nhiều thật lâu cơ chứ. Về phần nữ tử đi vào cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Văn Hiền Lâu chủ chú ý nhất chính là chữ nhã. Người tới đây không nhất định vì muốn bẻ hoa chơi ngọc, mà đại đa số những đều muốn hưởng thụ loại phong cảnh này. 4 người bước vào, rất nhanh sau đó, một nữ tử dáng người cao gầy, mặc quần áo tơ lụa màu trắng chậm rãi đi tới. Tướng mạo nữ tử thanh tú, mày lá liễu, da trắng như tuyết. Hơn nữa nàng lại mặc áo thêu tơ lụa, hơi giống với sườn xám không xẻ tà, tôn lên dáng người hoàn mỹ, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bái kiến Lý công tử, bái kiến hai vị công tử và tiểu thư. Nữ tử đi đến trước mặt bốn người, hành lễ đoan trang, ánh mắt rơi vào trên người Lý Hâm, trên mặt khẽ cười, vô cùng ưu nhã. Người nhi cô nương, ba vị này đều là bạn tốt của ta, chớ có hững hờ, nhất là vị này. Lý Hâm đang chuẩn bị giới thiệu Vĩnh Bình thế tử, nhưng mà người kia chỉ cười nhạt một tiếng, nét mặt không đổi, dùng mắt ra hiệu cho Lý Hâm. Lý Hâm hiểu, sau đó quay sang chỉ về phía Hứa Thanh Tiêu, nói, nhất là vị này, chính là một vị tài tử của phủ Nam Dự chúng ta, Hứa Thanh Tiêu. Lý Hâm mở miệng, nói chuyện không chút sơ hở. Chỉ là vừa giới thiệu xong câu này thì Hứa Thanh Tiêu có hơi sửng sốt. Khá lắm, Vĩnh Bình thế tử không muốn để lộ thân phận, Hứa Thanh Tiêu ta cũng đâu có muốn. Quả nhiên, nghe lời nói chuyện của Lý Hâm, cô nương tên là Ngư Nhi kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí nữ tử chung quanh cũng nhao nhao liếc mắt qua. Hứa Vạn Cổ hả? Ngư Nhi cô nương hỏi. Đúng vậy, Lý Hâm có chút đắc ý trả lời. Ngư Nhi cô nương lập tức tỏ ra vui mừng, nhanh chóng lấy một quyển sách nhỏ ra, đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, nói. Từng nghe về tài hoa tuyệt thế của Hứa công tử, không ngờ hôm nay tiểu nữ có thể gặp được. Hứa công tử có thể để lại lạc danh cho tiểu nữ được không? Ngư Nhi cô nương rất kích động, đây không phải giả vờ mà đúng là phát ra từ nội tâm. Văn Hiền lâu là Nhã lâu, những cô nương bên trong đều là thanh quan nhân, bọn họ đều học cầm kỳ thư họa. Mặc dù cuối cùng vẫn đến đây để bán mình, nhưng họ có thể tự mình lựa chọn. Bọn họ yêu mến những người có tài hoa chân chính, quan niệm từ nhỏ của bọn họ chính là như thế. Ngư Nhi cô nương cũng không phải thanh quan nhân, nhưng lớn lên trong hoàn cảnh này thì tất nhiên là cực kỳ yêu thích những người đọc sách, nhất là những người như Hứa Thanh Tiêu. Tuổi trẻ tuấn tú, tài hoa hơn người, còn có thể làm ra thiên cổ danh từ và văn chương. Nói một câu không biết xấu hổ, chứ nếu như Hứa Thanh Tiêu nguyện ý thì Ngư Nhi sẽ đồng ý hầu hạ Hứa Thanh Tiêu ngay. Chính là thẳng thắn như vậy đấy. Ngư Nhi cô nương quá khen. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, viết lại tên mình lên trên quyển sách nhỏ. Rất nhanh sau đó, mười mấy nữ tử còn lại cũng chen lấn xông tới. Hứa công tử có thể ký tên cho nô gia không? Hứa công tử, nô gia cũng muốn. Từng tiếng vang lên, trong nháy mắt vây quanh Hứa Thanh Tiêu toàn là oanh oanh yến yến. Lý Hâm đứng ở một bên, thấy hơi ghen tị. Vĩnh Bình thế tử vẫn đang nở nụ cười, nhưng không khỏi cũng thấy ghen tị. Vĩnh Bình quận chúa ghen tị tới trợn cả mắt lên. Chư vị đừng vội, ai cũng có mà. Vị cô nương này, ký tên thì có thể, nhưng cô đừng sờ ta mà. Hi hi, đoàn oanh oanh yến yến vây quanh nhìn này, Hứa Thanh Tiêu thấy hơi đau đầu, không ký tên thì không được, người ta chuyển ra sẽ nói hắn không tôn trọng người khác, còn ký tên thì những người này lại không đứng đắn. Yên lặng. Cũng may vào thời khắc quan trọng, người nhì cô nương mở miệng, chỉ một câu khiến cho toàn trường trầm lặng bớt. Hứa công tử thật sự thất lễ, các nàng ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, chớ nên trách tội. Người nhì cô nương lên tiếng tạ tội. Không sao. Hứa Thanh Tiêu ngữ khí bình tĩnh, không cần thiết phải tức giận với nữ nhân. Mặc dù hắn chịu thiệt một chút xíu, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chư vị công tử, đi theo ta. Sau khi hiện trường lắng xuống, người nhì cô nương nhớ tới chuyện chính, dẫn bốn người bọn họ đi. Chẳng qua trên đường đi, ánh mắt nàng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, giải thích về một vài thứ ở Văn Hiên Lâu cho Hứa Thanh Tiêu nghe. Giải thích là giả, muốn trò chuyện thêm với Hứa Thanh Tiêu là thật. Có thể nhìn ra, người nhì cô nương rất kích động, dù sao thì không thể che giấu được ý cười trong đôi mắt đẹp. Về phần ba người Lý Hâm, ngoại trừ ghen tị ra thì không có cảm giác gì khác. Cứ như vậy, bốn người đi đến Xuân Phong Lâu. Mà lúc này, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên bên tai. Không phải Vương Nho ta nói khoác về Hứa Huynh. Hứa Huynh chính là văn nhân chân chính. Ta lôi kéo hắn đủ điều để hắn chịu đến Văn Hiền Lâu, nhưng hắn lại sống chết cũng không chịu đến. Đây gọi là gì chứ? Đây mới là chính nhân quân tử. Thậm chí Lý Hâm, Lý công tử mời Hứa Huynh đến, Hứa Huynh cũng không tới. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Huynh mới thật sự là người đọc sách chân chính. Một lòng chỉ có sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chư vị cô nương, thật xin lỗi nha, không thể gọi Hứa Huynh đến đây được. Chẳng qua nếu như các cô muốn nói gì với Hứa Huynh, thì có thể nói trước với ta. Sau đó ta sẽ tìm Hứa Huynh, để Huynh ấy biết tâm ý của các cô. Ai nói trước? Là giọng của Vương Nho. Trong đại sảnh, Vương Nho chững chạc đàng hoàng, khen ngợi Hứa Thanh Tiêu như là thượng tiền vậy. Tất nhiên không biết, vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu đang mang theo khuôn mặt có hơi lúng túng, đứng ngay phía sau hắn. Ta! Giọng Lý Hâm vang lên. Nam thì không được. Vương Nho vô thức trả lời một câu. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Lý Hâm. Nhưng chỉ trong phút chốc, một tiếng kinh hô vang lên. Hứa Vạn Cổ tới rồi! Văn Hiên Lâu, từ một canh giờ trước, Vương Nho đã đến đây rồi. Khi Vương Nho tới đây, rất nhiều văn nhân không khỏi cảm thấy tò mò. Trước đó Vương Nho nói sẽ mời Hứa Thanh Tiêu đến, bọn họ cũng muốn gặp được Hứa Thanh Tiêu. Cho nên hôm nay, Văn Hiền Lâu náo nhiệt hơn so với bình thường nhiều. Ai mà ngờ đâu Hứa Thanh Tiêu lại không đến, vì vậy đám người có chút tò mò. Mà Vương Nho cũng không thấy ngại ngùng chút nào, trái lại còn khoác lác, nói Hứa Thanh Tiêu làm người đứng đắn, là tấm gương mẫu mực cho những người đọc sách. Nói đến nỗi khen Hứa Thanh Tiêu như thánh nhân, tránh cho mọi người hiểu lầm, hắn và Hứa Thanh Tiêu không hợp nhau. Nhưng ngay vào lúc Vương Nho đang khoác lác, một thanh âm từ phía sau lưng hắn vang lên, là giọng của Lý Hâm. Ngay sau đó, từng tiếng kinh hô cũng vang lên theo. Hứa Vạn Cổ, đây không phải là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Tiên Sinh sao? Hứa Đại Tài đến rồi, đây chính là Hứa Tiên Sinh sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phong độ thanh thoát. Hắn chính là Hứa Thanh Tiêu, người đã viết ra tuyệt thế văn chương lúc thi phủ đó hả? Quả nhiên là người cũng như tên, đại tài, đại tài. Những tiếng kinh hô lần lượt vang lên, Hứa Thanh Tiêu đến làm cho cả Văn Hiên Lâu sôi trào. Toàn bộ phủ nam dự này, có ai lại không muốn kết bạn với Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ chứ? Các văn nhân ngạc nhiên hô lên, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không chỉ có bọn họ, tất cả các thanh quan nhân trong lầu các cũng đi tới cửa sổ, ánh mắt các nàng đều tập trung vào Hứa Thanh Tiêu. Văn nhân tán dương các nàng, mà các nàng lại càng tán dương những văn nhân có tài hoa chân chính. Đây chính là Hứa Thanh Tiêu đó sao? Quả nhiên là tuấn lãng. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại anh tuấn như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là con mọt sách chứ. Anh tuấn quá, nếu như hắn chọn chúng ta thì tốt quá rồi. Xin hỏi, Hứa Vạn Cổ tới đây rồi sao? Nô gia đã chuẩn bị xong một ít rượu thịt. Không biết Hứa công tử có thể nể mặt không? Hứa công tử, nô gia thổi tiêu rất giỏi, gần đây mới học xong một bài từ khúc. Nếu như công tử nguyện ý, vậy nô gia sẽ diễn tấu trắng đêm vì ngài. Hứa công tử! Trong lúc nhất thời, khi biết Hứa Thanh Tiêu đến đây, những thanh quan nhân ngày thường vốn có chút kiêu ngạo, bây giờ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Một vài thanh quan nhân bạo gan, phóng khoáng sẽ càng thẳng thắn mời mọc, không quan tâm Hứa Thanh Tiêu có thèm trả lời các nàng hay không. Về phần các nàng tính tình ôn hòa hơn thì cảm thấy hơi sốt ruột, muốn mở miệng nhưng lại ngại ngùng không dám nói. Thanh quan nhân sao động đã làm cho người đường dưới càng sôi sục hơn. Không ai ngờ dáng dấp của Hứa Thanh Tiêu lại anh tuấn như thế. Người đọc sách cho người ta có cảm giác nho nhã, chỉnh thể sạch sẽ gọn gàng. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc. Chỉ có thể nói là dễ nhìn một chút. Văn nhân vừa có tài, lại vừa có nhan sắc, mới thật sự là đối tượng được các nữ tử theo đuổi. Không có nhan sắc, chỉ có tài thôi, thì cũng không phải là không ổn. Nhưng nhất định phải là một đại tài, kiểu như một bài từ có thể danh chấn kinh thành kia, hoặc là có danh khí cực kỳ lớn. Nếu không thì những cô gái này cũng sẽ không ngốc nghếch mắc câu. Gần đây thiếu người đọc sách sao? Đúng là không thiếu. Trong mắt các nàng, Hứa Thanh Tiêu là gì đây? Có tài hoa không? Có, hơn nữa lại còn là đại tài. Có danh tiếng không? Có, danh tiếng vang khắp Đại Ngụy rồi. Có nhan sắc không? Có, tuy chưa phải là tuấn tú nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối là hàng cực phẩm. Như vậy Hứa Thanh Tiêu chính là một kho báu rồi. Nếu như có thể được Hứa Thanh Tiêu ưu ái, vậy không phải là phần mộ tổ tiên cũng bốc khói xanh hay sao? Nếu không sẽ làm cho Hứa Mỗ cảm thấy xấu hổ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bảo mọi người bình tĩnh lại một chút. Sau khi nghe được lời này, đám người lại càng thêm an tĩnh lại, nhưng có không ít người vẫn chưa hiểu. Mọi người cũng là vì nể mặt ngươi mà. Nhưng rất nhanh chóng có người bỗng nhiên mở miệng, vỗ đầu mình một cái, rồi nói. Tạ hiểu rồi, đây là lần đầu tiên Hứa tiên sinh đến Văn Hiên Lâu, vẫn chưa quen lắm. Chúng ta cứ nhiệt tình như vậy, thì làm sao Hứa tiên sinh dám chơi được? Có người vừa mở miệng giải thích cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà người này hiểu sai ý rồi. Ồ, ta hiểu rồi, đúng đúng, chúng ta quá lỗ mãng rồi. Ha ha, thì ra là Hứa tiên sinh tính tình hướng nội, là chúng ta quá lỗ mãng rồi. Đúng vậy, lần đầu tiên tới đây ta còn không dám nói chuyện, nếu như có người cứ nhìn ta thì chắc ta còn không dám nhìn lại. Không ngờ được là Hứa huynh mới tới đây lần đầu, mỗi người khi tới đây lần đầu đều sẽ căng thẳng. Chẳng qua Hứa tiên sinh à, huynh đừng quá cầu nệ nha. Mọi người lập tức lộ ra nụ cười hiểu ý. Hiểu lầm chắc là lần này Hứa Thanh Tiêu ngại ngùng mà thôi. Nhưng trên thực tế thì Hứa Thanh Tiêu đâu có ý đó. Ý của hắn là mọi người tán dương ta như thế, làm ta hơi xấu hổ. Đều là người đọc sách, người hay ta cũng đều bình đẳng. Chính là ý đó đó. Nè, các người lại nói thành cái gì vậy? Hứa Thanh Tiêu ta đây là người đàng hoàng đó. Đã học qua Xuân Thu mà. Nhìn thấy đám người, người nào người nấy đều lộ ra nụ cười cổ quái, Hứa Thanh Tiêu cũng không biết nên giải thích thế nào. Cảm giác như bất luận người có giải thích như thế nào thì đám người này cũng sẽ không nghe. Được rồi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ? Người nhì cô nương, làm sao mới có thể tâm tình với các muội muội ở đây? Đợi sau khi đám người này an tĩnh lại, giọng nói của Mộ Nam Ninh vang lên. Giọng nói cất lên, lúc này đám người mới chú ý tới Mộ Nam Ninh. Vẻ đẹp của Mộ Nam Ninh trong nháy mắt đã thu hút tất cả những người đọc sách ở đây. Vừa rồi bọn họ bị Hứa Thanh Tiêu hấp dẫn, cho nên mới không chú ý tới Mộ Nam Ninh. Bây giờ Mộ Nam Ninh mở miệng, không biết có bao nhiêu người đang trợn to mắt nhìn nàng. Đẹp quá đi! Tướng mạo của Mộ Nam Ninh làm cho người ta nhìn mà không khỏi sợ hãi thán phục. Chỉ liếc mắt một cái thôi thì đã khắc ghi trong lòng, không cách nào quên được. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mộ Nam Ninh cũng khẽ nhíu mày, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn về phía Ngư Nhi cô nương. Hồi tiểu thư, nếu như muốn nói chuyện tâm sự dài lâu với các muội muội thì trước tiên cần phải thông qua một bài thi, mời tiểu thư xem. Bên trong Xuân Phong Lâu có tất cả 8 gian nhã các, trong mỗi nhã các đều có đề thi, hoặc là làm thơ, hoặc là đáp câu đối. Chỉ cần các thanh quan nhân này thích, thì có thể vào ngồi. Ngư Nhi cô nương mở miệng, giải thích với Mộ Nam Ninh. Vừa nghe thấy lời này, Mộ Nam Ninh lập tức nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Ca, huynh giúp ta làm thơ, nhanh! Mộ Nam Ninh nói rồi lôi kéo Mộ Nam Bình làm thơ giúp nàng. Làm thơ cần phải suy nghĩ, trước hết muội chọn trước một từ rồi tính. Mộ Nam Bình mở miệng. Thân là văn nhân, tất nhiên hắn thích làm thơ rồi, nhất là khi ở ngay trước mặt mọi người, như vậy mới có thể thể hiện được vẻ tài hoa hơn người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà mọi người lại thích đến Văn Hiên Lâu. Dù sao vào ngày thường, người làm một bài thơ chẳng ai thưởng thức thì đau thương biết mấy. Nếu như người đem thi từ của mình đưa cho người khác giám thưởng thì người ta cũng chỉ làm qua loa mà thôi. Nhưng mà Văn Hiên Lâu thì lại không giống như vậy. Người viết không tốt thì các cô nương sẽ không ngó tới người. Nếu người viết tốt, được cô nương để ý, vậy thì chẳng phải sẽ kéo theo thành danh tốt đẹp hay sao? Vì vậy, mặc dù ngày thường Mộ Nam Bình không quá nuông chiều muội muội, nhưng mà đến lúc cần ra về thì chiều một chút cũng không sao. Chọn cái này đi, nhìn muội muội đó rất đáng yêu. Mộ Nam Ninh chỉ về phía gian nhã các đầu tiên ở bên trái, nữ tử trong nhã các, dáng người uyển chuyển, mặc dù có lớp quần áo lụa màu trắng che chắn, nhưng vẫn không thể che đi nét quyến rũ của nàng. Chẳng qua phía dưới nhã các có một trang giấy trắng, chỉnh chỉnh tề tề, trên đó có viết dòng chữ, làm sao để giải tương tư. Làm sao để giải tương tư? Đám người đưa mắt nhìn sang, Mộ Nam Bình thì đã bắt đầu trầm tư. Lấy tương tư làm đề, xem ra cũng là người lịch sự nhỏ nhã. Ca, huynh có làm được hay không đó? Mộ Nam Ninh hỏi, chờ một lát, sắp xong rồi. Mộ Nam Bình hơi xấu hổ. Lúc này mới có bao lâu đâu, vậy mà muội muội muốn ta nghĩ ra một bài thơ ngay à? Ta cũng không phải là tuyệt thế đại tài. Mộ Nam Bình suy tư, đám người cũng bắt đầu bàn tán. Đề mục này của Minh Tâm cô nương, quả nhiên là khó quá đi. Đã treo ở đây mấy tháng rồi, vậy mà vẫn chưa có người hợp ý. cũng không biết vị công tử này có thể đi vào hay không. Người có thể đi cùng với Hứa tiên sinh, nhất định cũng là đại tài. Nhìn người này dáng vẻ khí vũ hiên ngang, ta nghĩ chắc được đó. Cho dù hắn không làm được, thì cũng có Hứa đại tài làm giúp. Đám người bàn tán xôn xao, mà lúc này Hứa Thanh Tiêu đang trò chuyện cùng Vương Nho. Hắn nói cho Vương Nho biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, tránh để Vương Nho hiểu lầm. Mặc dù ngoài miệng, Vương Nho nói không sao cả, nhưng bên trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Nói thật thì đúng là Vương Nho có hơi ghen tức. Dù sao thì khi hắn mời Hứa Thanh Tiêu thì Hứa Thanh Tiêu không đến. Kết quả là Lý Hâm vừa mời thì Hứa Thanh Tiêu liền đến. Sau khi giải thích xong, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời mà nhìn về phía đề thi. Làm sao để giải tương tư? Đề này đúng là có chút trình độ. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì thêm, mà chỉ đợi Mộ Nam Bình làm thơ. Một khắc đồng hồ sau, đôi mày đang nhíu chặt của Mộ Nam Bình càng nhíu chặt hơn, bởi vì hắn không nghĩ ra được. Nếu như lấy tương tư làm đề, hắn còn dễ nói, hắn có thể làm ra một bài thơ ngay. Nhưng mà làm sao để giải tương tư thì có chút phức tạp. Lại thêm ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm. Không hiểu sao Mộ Nam Bình lại cảm thấy có áp lực rất lớn, khó chịu ghê. Ca, không phải huynh không làm ra được đó chứ? Giọng nói của Mộ Nam Ninh vang lên, trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Cần chút thời gian. Mộ Nam Bình nói giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút buồn bực. Thời gian quá gấp gáp, không làm được cũng là chuyện bình thường. Tất cả mọi người đều đang kiên nhẫn đợi, muội hối cái quái gì. Lại một khắc đồng hồ qua đi, Mộ Nam Bình càng lúc càng thấy lo lắng. Cuối cùng hắn cũng chỉ cố mỉm ra một nụ cười, nói: Hứa huynh ở đây, Mộ Mỗ đúng là cảm thấy có chút áp lực. Như vậy đi, chi bằng để Hứa huynh làm một bài thơ trước nhé. Mộ Nam Bình mở miệng, vứt cái nồi qua cho Hứa Thanh Tiêu. Ồ, để ta làm à? Đây không phải là ngươi đang làm khó ta sao? Không đợi Hứa Thanh Tiêu cự tuyệt, Mộ Nam Bình lập tức mở miệng. Hứa huynh, muội muội ta rất phiền, chi bằng hãy để muội ấy lên đó nghỉ ngơi một chút, nhờ đó chúng ta có thể bình tĩnh ngồi tâm sự. Mộ Nam Bình nhỏ giọng nói. Nghe xong lời này, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc. Cũng đúng, cô nàng Mộ Nam Ninh này hơi đáng ghét, chi bằng cứ để nàng ta yên tĩnh một hồi, mình cũng thuận tiện tâm sự với Mộ Nam Bình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu gật đầu nói. Vậy Hứa Mỗ chịu bêu xấu rồi. Lời vừa nói xong, toàn bộ Xuân Phong Lâu lại càng thêm an tĩnh hơn. Tất cả ánh mắt, toàn bộ đều dồn vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Lúc này Văn Hiên Lâu, ánh mắt của tất cả mọi người, toàn bộ đều đổ dồn lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Không ai nói chuyện, thậm chí đến cả hơi thở cũng phải thở nhẹ thôi. Ai cũng đợi chờ Hứa Thanh Tiêu làm thơ. Làm sao giải tương tư? Đề mục này đúng là hơi khó. Nếu như trả lời cho đề tương tư thôi, thì chuyện này cũng dễ thôi. Nhưng làm sao để giải tương tư? Cái này làm cho người ta có hơi khó hiểu. Cũng không phải là không thể làm ra được bài thơ, mà là bài thơ làm ra không cách nào diễn đạt được ý nghĩa. Ngay vào lúc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Cửu diệp trọng lâu hai lượng, kén về đồng chí một tiền, sắc vào ngày tuyết cách năm, có thể làm thuốc chữa khổ nỗi tương tư cho thế nhân. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, thứ hắn làm không phải thơ mà là từ, không nhiều, chỉ đúng một câu. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu làm xong, trong lúc nhất thời, mọi người đều rất kinh ngạc. Chỉ một câu từ thôi sao? Cửu diệp trọng lâu hai lượng, kén về đồng chí một tiền. Đây là thuốc gì? Có điển cố gì không? Đám người lần lượt lên tiếng, không hiểu gì hết. Đường đường là Hứa Vạn Cổ, nếu đã dám mở miệng thì tất nhiên đã tính trước rồi. Chỉ là những lời này hơi cổ quái. Hứa Thanh Tiêu đứng chắp tay, hắn nhìn về phía nữ tử ngồi bên cửa sổ ung dung. Cũng vào lúc này, có người hiểu được ý nghĩa của nó, không nhịn được mở miệng nói. Ta hiểu nè, trọng lâu và kén ve đều là dược liệu. Hứa huynh đang lấy tên thuốc để giải đề đấy, thật là tuyệt diệu. Tên thuốc? Kén ve thì ta biết, nhưng trọng lâu là gì? Nghe giống như một cái tên vậy, đúng là dược liệu sao? Lấy thuốc làm đáp án, quả là quá tuyệt, nhưng vẫn thiếu chút vận vị. Ừ, đúng vậy đó. Cảm thấy hình như thiếu đi chút vận vị. Có người giải thích, lúc này đám người mới tỉnh ngộ, Hứa Thanh Tiêu lấy thuốc để đáp đề rất xứng đáng, nhưng mà vẫn chưa đối ra ý của nó. Chủ yếu là vẫn còn lệch một chút ý như vậy đấy. Nhưng cuối cùng thì còn thiếu cái gì đây? Điều này không nói ra được. Không đúng, không đúng, không đúng. Ngay vào lúc này, một âm thanh vang lên. Một nam tử đứng trong đám người, nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa huynh, cái này không đúng. Tổ tiên tại hạ đều theo nghề thuốc, thuở nhỏ cũng hiểu được một ít y thuật. Thứ tên trọng lầu chỉ có 7 lá, kén ve chỉ có vào mùa hạ, sao có thể có vào mùa đông được? Còn có làm sao có tuyết cách năm được? Không đúng, không đúng, không đúng. Có người mở miệng, bảo tổ tông theo nghề thuốc, thuở nhỏ cũng hiểu được y thuật và dược liệu. Hắn biết trọng lâu là thứ gì, cũng biết rõ kén ve, cũng biết trên thế gian làm gì có tuyết cách năm. Quả nhiên sau khi mọi người nói xong, đám người lại càng thêm tò mò. Đây là có ý gì vậy? Trọng lâu 7 lá, Hứa Thanh Tiêu lại nói là 9 lá. Kén ve mùa hạ, cũng đâu có vào đông chí đâu. Về phần tuyết cách năm, sau khi đám người lấy lại được tinh thần thì liền hiểu. Trên đời này đi đâu mà tìm được tuyết cách một năm chứ? Điều này không hợp lẽ thường. Cũng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Trọng lâu 7 lá một cành hoa, đồng chí không có kén ve, tuyết sao có thể cách năm được, tương tư vốn không thể giải. Giọng nói Hứa Thanh Tiêu nghe có vẻ rất bình tĩnh, cũng nối liền thêm một câu với câu trên. Trong chốc lát, các văn nhân trong cả sảnh đường ngây ngẩn cả người, thanh quan nhân bên trong nhã các cũng ngây ngẩn cả người. Hứa Thanh Tiêu lấy dược liệu làm thơ để giải đề, nhưng lại để lại một chút huyền bí, làm cho người ta không hiểu rõ ý. Bây giờ hắn nói ra câu thứ hai, đầu hồ đuổi ứng, đã đáp đề, lại giải cả đề. Chủ yếu hơn chính là ý cảnh và vận vị như vậy, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm khái. Dùng thứ gì để giải tương tư? Dùng hoa trọng lâu 9 lá, kén ve đồng chí và tuyết cách năm để làm thuốc, sẽ có thể giải được nỗi khổ tương tư. Nhưng thế gian này lại không có hoa trọng lâu 9 lá, cũng không có kén ve đồng chí, lại càng không có tuyết cách năm. Cho nên tương tư vốn không thể giải, không cần phải phiền não nữa. Giờ khắc này, nhóm văn nhân mới phát hiện ra ý của bài từ này quá đẹp, mà các nữ tử thì mỗi người, ai cũng đều đa sầu đa cảm, thậm chí còn có người không hiểu sao lại rơi lệ. Chẳng biết vì sao, chỉ muốn khóc mà thôi. Một câu tương tư không thể giải, lại nói lên tất cả những yêu hận biệt ly. Giờ khắc này, Mộ Nam Bình lại càng chua xót. Hắn ta vắt hết đầu óc nghĩ, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu lại chỉ cần dùng một bài từ là đã thể hiện được từ cảnh hoàn mỹ. Hơn nữa lại là lấy dược liệu để đáp lại, thể hiện học rộng tài cao. So sánh với mình, quả nhiên là một người trên trời, một người dưới đất. Rốt cục, đám người cũng hoàn hồn lại từ trong từ cảnh, sau đó từng tiếng ủng hộ vang lên. Hay, hay, thơ hay, thơ hay, quả nhiên là thơ hay. Hứa huynh quả nhiên là học rộng tài cao, dùng tên thuốc để làm thơ. Chúng ta đúng là xấu hổ quá, xém chút nữa là hiểu lầm rồi. Tương tư vốn không có cách giải, quả nhiên là hay, hay không thể tả. Từ cảnh ưu mỹ, đây là một tác phẩm xuất sắc. Thế gian có 3 cách khổ, tương tư đứng đầu, thứ khổ này đâu có thuốc nào chữa nổi. Đám người cảm khái lại càng thêm khâm phục Hứa Thanh Tiêu hơn. Bỗng nhiên vào lúc này, có người đột nhiên mở miệng muốn bêu xấu một bài. Hứa huynh đại tài, bài từ hay thế này làm cho ta không hiểu sao lại sinh ra thương cảm. Tại hạ cũng xin bêu xấu một bài. Tương tư khổ, khổ tương tư, dài nhân nhớ ta, ta nhớ nàng. Khổ khổ khổ, đúng là quá khổ. Chỉ đợi ngày trạng nguyên đương triều, đến lúc đó lại gặp giai nhân. Nàng rơi lệ, ta rơi lệ, cũng may đã giải khổ tương tư. Chư vị, bài từ này của tại hạ như thế nào? Cảm động không? Ta muốn khóc rồi đây. Hắn nói ra xong, trong giọng nói còn mang theo chút bi thương. Đến câu cuối cùng, giọng nói còn hơi nghẹn ngào. Nhưng bài từ này vừa ra, các tài tử ở đây đều ngây ngẩn. Ta cho là ngươi chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Không ngờ ngươi đúng là bêu xấu thật hả? Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Chẳng qua là ngay vào lúc này, giọng nói của Mộ Nam Ninh lại vang lên. Cô nương, bài từ này có thể vào chưa? Mộ Nam Ninh cũng mặc kệ người ta làm bài từ thế nào, có hay hay không cũng chẳng liên hệ gì với nàng, có thể đi hay không mới là quan trọng. Hứa công tử không hổ là vạn cổ chi tài, nô gia thịnh tình mời Hứa công tử tiến vào. Người ra đề mục sớm đã hưng phấn vô cùng. Chưa nói Hứa Thanh Tiêu đã làm ra bài từ hay như vậy, cho dù là không làm ra được thì nàng cũng chỉ hận không thể kéo Hứa Thanh Tiêu vào sớm một chút mà thôi. Nghe xong lời này, Mộ Nam Ninh hưng phấn, lập tức đi lên lầu, lộ ra vẻ hết sức kích động. Mà Hứa Thanh Tiêu thì mở miệng nói. Cô nương xin chờ một lát, ta và Mộ huynh còn có chút chuyện quan trọng. Cô nương hãy thay Hứa mỗ, chiêu đãi Mộ cô nương trước nha. Thấy Mộ Nam Ninh đi rồi, trong lòng Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng nhẹ nhàng, thở ra một hơi. Hắn có hơi hiếu kỳ. Mộ Nam Ninh thích nữ sắc, loại thích đó chỉ đơn thuần là thích ở bên cạnh nữ tử, thưởng thức sắc đẹp của người ta mà thôi, hay là còn muốn ăn đậu hũ. Có chút tò mò. Chẳng qua tò mò thì có tò mò, Hứa Thanh Tiêu vẫn phải nói chuyện với vị thanh quan nhân này một tiếng. Dù sao thì người mà người ta chờ chính là mình, nếu như mình không đến, nói không chừng người ta sẽ giận cá chém thớt với Mộ Nam Ninh. Đến lúc đó người chuyên gây sự này chắc chắn lại tìm mình gây phiền phức. Được, nô gia chờ Hứa công tử. Người kia nghe thấy tạm thời Hứa Thanh Tiêu không đến thì có hơi khó chịu, nhưng cũng không làm ầm ĩ, mà ngược lại dùng ngữ khí ôn hòa lên tiếng, nhu thuận hiểu chuyện. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu lập tức rời khỏi nơi này cùng với Mộ Nam Bình. Hai người rời đi, đi vào một nhã gian đơn độc của Văn Hiên Lâu. Kết thúc tập 13, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.